Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, giết sạch. Canh 2, Tôn Chí Phi tất thi triển khinh công đuổi ở phía trước. Không thể ở phía cuối hít bụi, bọn họ bắt đầu chạy. Xa nhìn qua chính là một đoàn hỏa diễm bay lướt, vô thành vô tức mà tốc độ như điện. Lãnh Phi ngồi ở trên lưng ngựa, thong thả tự đắc, lưng ngựa khoan hậu, ngồi ở phía trên quả thật không có chút nào lắc lư cảm giác. Hắn thậm chí có thể tự nhiên vận công, hai tay kết ấn đang thi triển Bái Nguyệt Thần Công, ánh trăng liên tục không ngừng tràn lên, thấm nhuần đến tinh thần, khôi phục tinh lực, từng luồng lôi quang tại lôi ấn nổi lên hiện, không ngừng lưu chuyển, thông qua khôi phục tinh thần đến khôi phục lôi quang. Đây là hắn đã thí nghiệm, xác định không thể nghi ngờ, Bái Nguyệt Thần Công quả thật giúp ích cực lớn. Hơn nữa hướng theo tu luyện, hắn phát hiện mình tinh thần cũng không đứng ở tăng cường. Hư không lượng vầng thái dương càng ngày càng sáng, ý nghĩ hư không cũng càng ngày càng rộng rãi. Chiều tà đã hạ, sương chiều nặng nề, khắp nơi yên tĩnh, tiếng vó ngựa vô thanh vô tức. Vâng, thấy bùn đất vọt lên, thật giống như một đạo hoàng long bay cao. Hẹn qua một khắc đồng hồ, hai người đã trở lại lúc trước đỉnh ngọn núi kia, đi thẳng đến giữa sườn núi. Kia 12 con hỏa long câu vẫn còn. Hắn tiến đến từng cái trấn an, sau đó cùng nhóm thứ hai tụ họp. Lúc này mặt đất rung động nhẹ nhẹ. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Chí Phi, cười nói: Tôn Giang chủ, người quân đội đến. Hắc, Tôn Chí Phi bất mãn hừ một tiếng. Hắn hiện tại thấy được hỏa long câu chân chính tốc độ, mới biết bọn họ vì sao một mực không đuổi kịp U Minh quân. Không chỉ là bởi vì U Minh quân mỗi cái là thiên cương cảnh giới, quan trọng hơn chính là hỏa long câu. Bọn họ kia một răng ngựa đã là tuấn mã, có thể tại hỏa long câu bên cạnh, quả thực không đáng nhắc tới. Đã giết hai đội U Minh quân, bọn họ mới vừa chạy tới, cùng rùa chuyển không khác. Lãnh Phi nói: Tôn Giang chủ, chúng ta tiếp tục đuổi giết. Giết, đem bọn họ giết sạch. Tôn Chí Phi cắn răng nói. Lãnh Phi cười nói: Vậy ngươi có thể chịu đựng được? Không thành vấn đề. Tôn Chí Phi hừ nói: Ta chính là thiên cương cảnh giới. Vậy thì tốt, tiếp tục. Lãnh Phi nói, 24 cuốn hỏa long câu lao vụt ra ngoài, thanh thế đã cực lớn, có thể vẫn vô thanh vô tức. Bọn họ bốn vó kỳ dị, có thật dày đệm thịt, rơi xuống đất im lặng, vọt ra cách xa trăm dặm. Đã là lúc nửa đêm, minh nguyệt cao chiếu, nguyệt quang như lửa, phương xa lại truyền đến khói dày đặc. Lãnh Phi cắn răng nói: Nhanh chóng rồi, Quang Minh quân thập nhị quân 14 răng ở đây. U Minh quân chó má, mau ra đi tìm cái chết. Tôn Chí Phi khàn giọng quát ngắn. Hắn nhìn thấy kia khói dày đặc thì biết rõ chuyện gì xảy ra, cặp mắt nhất thời vằn vện tia máu. Đám súc sinh này lại đang đồ thôn. Dưới ánh trăng, 12 đạo hắc ảnh bay lướt mà tới. Lãnh Phi cặp mắt băng lãnh, thậm chí không cần tiềm uyên quyết, vọt thẳng đi qua, 8 tia chớp đồng thời thoát ly lôi ấn, thiên địa nhất thời vừa chậm, lôi quang chui vào trong tay hắn phá cương chùy bên trong. 12 đạo phá cương chùy đồng thời xuất hiện giữa trời, chui vào bọn họ trong hốc mắt, suy suy suy suy, tiếng xé gió bên trong. 12 cái hắc thiết giáp kỵ sĩ mềm mại rơi xuống, ầm ầm rung động. Lãnh Phi gào to một tiếng, Tôn Chí Phi mặt âm trầm chạy về phía 12 cái U Minh quân, lột bọn họ khôi giáp, trường đao chém đi, thân thể hóa thành thịt vụn. Lãnh Phi cắn răng, người nhẹ nhàng đi tới cách đó không xa rừng cây, đem 12 con hỏa long câu từng cái trấn an, sau đó đưa tới nguyên bản 24 so sánh bên trong. Đi thôi, Lãnh Phi trầm giọng nói. hắn ngẩng đầu nhìn một cái hư không. Tối nay ánh trăng cực kỳ nồng nặc. Bái nguyệt thần công tu luyện làm ít công to. Tôn Chí Phi vù vù thở hổn hển, toàn thân máu me đầm đìa. Lãnh Phi thở dài nói, nhanh chóng rồi, trì hoãn một khắc, bọn họ tiếp theo nhiều giết một người. Đi, Tôn Chí Phi khàn khàn nói. Lãnh Phi tung người lên ngựa, nhất thời 36 cuốn hỏa long câu chạy nhanh mở ra. Sau đó trong thời gian, Lãnh Phi phóng ngựa mà đi, Tôn Chí Phi toàn bằng mình khinh công, một hơi không ngừng, cuối cùng giết chết 108 cái U Minh quân. Lãnh Phi bên cạnh đã tập kết 108 cưỡi. Lúc tờ mờ sáng, Lãnh Phi cùng Tôn Chí Phi ngừng ở một tòa giữa sườn núi. Nhìn đến cúi đầu gặm rễ cỏ cùng rễ cây hỏa long câu nhóm. Hai người lười biếng không muốn nói chuyện. Tôn Chí Phi ngồi tại trên một tảng đá ngồi tĩnh tọa. Toàn thân đã bị máu tươi nhiễm thành màu nâu đen. Thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Lãnh Phi lại không nhiễm một hạt bụi. Hình dáng cực nhàn nhã. Tôn Giang chủ, lần này biên giới hẳn đúng là an ổn đi. Lãnh Phi nói, Tôn Chí Phi mở ra mệt mỏi cặp mắt. Lắc đầu một cái thở dài nói. Giết sạch U Minh quân, Đại Tây quân đội sẽ điên cuồng. Lãnh Phi nói, còn sẽ phái người vào đây. Sẽ, Tôn Chí Phi chậm rãi nói, bọn họ đều có giống như hòn đá tính cách. Một khi sao, không là nghĩ đến tránh né, mà là phải mạnh mẽ đập ra. Vậy rất tốt, Lãnh Phi cười nhạt, nếu mà bọn họ lại đến, liền tới tìm ta phải đi Thiên Vân Thành. Được. Tôn Chí Phi trầm giọng gật đầu. Hắn thấy được Lãnh Phi đáng sợ, thật là như quỷ như thần, giết người không chớp mắt. U Minh quân có thể mỗi cái đều là thiên cương cảnh cao thủ, cùng mình một dạng, tại Lãnh Phi bên cạnh lại không còn sức đánh trả chút nào, căn bản không có cơ hội thi triển chiêu số liền chết. Bọn họ nhất định cảm thấy uất ức. Lãnh Phi cười nói, cùng Tôn đại ca hợp tác khi thực sự sảng khoái. Lãnh Phi, người tốt nhất đừng mang hỏa long câu. Tôn Chí Phi trầm giọng nói, bọn họ quá tuyển người mắt, đặc biệt là nhiều như vậy. Hai người một đêm truy sát, cùng ngăn địch, đã thành lập giao tình, trực tiếp lấy bằng hữu tương xứng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ta biết đem bọn nó đặt vào nơi nào đó, tương lai cần dùng đến. Đúng vậy, Tôn Chí Phi thở dài nói, đáng tiếc chỉ có thể ngươi dùng, bằng không, bọn họ xây dựng thành một cái răng, chiến lực nhất định kinh người. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, ta cũng có ý đó, còn muốn nhìn cơ hội. Lãnh Phi, ngươi nên tiến quân bên trong. Tôn Chí Phi nói, ta có thể tiến cử, trở thành một răng chi chủ không thành vấn đề. Sau đó thống soái một quân, kiến công lập nghiệp, thậm chí khai phủ kiến nha, cuối cùng phong tước, đây mới là quang minh đại đạo. Lãnh Phi cười một tiếng, nhìn về sau cơ duyên đi. Tôn đại ca nếu có chuyện, có thể trực tiếp tới Thiên Vân Thành chào hỏi, ta nhất định hết sức mà làm. Tôn Chí Phi chậm rãi gật đầu, được, ta nhớ được rồi. Hai người ngay sau đó mỗi người một ngã. Lãnh Phi phóng ngựa mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi theo phía sau 107 cưỡi cũng tốc độ tăng nhanh. Theo thật sát, 100 cưỡi thanh thế cực kinh người, rất nhanh vọt tới một cái sơn cốc bên trong. Sau đó Lãnh Phi vỗ vỗ dưới quần tỏa kỵ, trôi dạt xuống ngựa, con ngựa này theo hắn một đêm, một mực được ánh trăng tẩy lễ. Còn có mình Thiên Long Châu khí tức tẩy lễ, thể chất đã tăng đoạn lớn. Hỏa long câu quả thật có long huyết chi mạch, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cho nên những này hỏa long câu là cực chân quý, cực hiếm quý. Mà long huyết mạch được mình Cửu Long Tỏa Thiên Quyết ảnh hưởng, trong huyết mạch lực lượng bị kích động, đề thăng cực nhanh. Suốt đêm này, con ngựa kia đã làm mạnh hơn còn lại ngựa gấp đôi, trở thành mã vương. có thể thống soái 107 cuốn Hỏa Long Câu. Nó trí tuệ đã đại tăng, không thua gì với nhân loại, đủ né tránh nguy hiểm, thậm chí linh giác so với nhân loại chuẩn hơn. Hơn nữa cùng Lãnh Phi chi gian có vô cùng tên liên hệ. Lãnh Phi yên tâm vỗ vỗ nó, sau đó thản nhiên mà đi. Hỏa Long Câu nhẹ a hát hát hát, đàn ngựa đều a hát hát hát, sau đó hướng trong sơn cốc chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.